Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón chào một cái bộ truyện rất mới thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm, được viết bởi một tác giả quen thuộc đó là Dạ Thảo. Và ngay sau đây sẽ là một bộ truyện mới nữa của cô có tựa đề Diễm Chi. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like, follow kênh Nghiện Truyện để chúng ta tiếp tục theo dõi được những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này của đêm ngày mai. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Bố mẹ tôi lập gia đình muộn. Bởi vậy khi tôi chào đời, mọi người thương tôi lắm. Cả nhà ai cũng dành trọn vẹn tình yêu thương cho tôi. Khi ấy dù kinh tế gia đình cũng chỉ dừng ở mức độ đủ ăn, nhưng bất kể tôi thèm món gì, họ cũng đều mua cho bằng được. Mỗi sáng tôi sẽ được mẹ đánh thức bằng giọng nói không thể ngọt ngào hơn. Con gái ơi, dậy thôi, trễ lắm rồi đấy. Bố cũng ở bên cạnh khẽ thơm lên trán tôi và hỏi: con gái của bố hôm nay muốn ăn gì, nói bố nghe xem nào. Bố mua cho con bim bim và cả kéo mút nữa nhé. Trẻ con mà, làm gì có đứa nào thoát khỏi cám dỗ của mấy cái món ăn đấy. Cứ thế tôi phải nhóng nhẽo đến 30 phút mới chịu rời khỏi giường, theo mẹ đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, bố kênh kiệu tôi trên vai đi ra đầu làng, mua những cái món mà tôi thích. Còn mẹ thì ở nhà làm đồ ăn sáng cho hai bố con. Cả con đường làng khi ấy rộn ràng tiếng cười nói của hai bố con. Bà Mận sáng nào cũng trêu: nhất con Diễm Chi nhá, bố cưng cứ như là trứng mỏng ấy, làng này chẳng có ai sướng như mày đâu. Bà đừng nói thế, ai chả thương con, chiều con, có riêng gì nhà cháu. Thì biết là như thế, nhưng làng này làm gì có ai chiều con hơn anh. Con Diễm Chi phải nhớ cho kỹ, sau này lớn còn báo đáp bố mẹ nghe chưa. Đây, một bim bim hai kẹo mút như mọi lần, nhớ chưa? Bố tôi vẫn cười xòa cảm ơn bà rồi còn nói thêm: nuôi con ai kể tháng ngày, chỉ mong nó lớn lên thành người thôi chứ cháu cũng chẳng mong gì hơn. Nói thì nói thế, chứ nhà tôi đây mang tiếng bảy đứa con, mà hai ông bà vẫn phải tự lo cho nhau đấy thôi. Mà con bé Chi cũng lên 4 rồi, sao không đẻ đi còn chờ cái gì, kiếm thằng cu nữa cho con hết có tẻ. Cũng chả giấu gì bà, vợ chồng con cũng đang mong đây. Chỉ có mong thêm đứa nữa cho con, cái Chi nó có chị có em, trai cái gì cũng được. Hai bố con cà kê thêm một lúc nên tôi lại với tay đòi mua thêm 2-3 cái thạch nữa mới chịu về. Mua thì mua thế chứ về tôi cũng chẳng ăn hết, lại mang đến lớp chia cho các bạn. Bim bim và thạch thì tôi sẽ cho mọi người ăn chung. Còn kẹo mút tôi một cái, bạn Cường một cái. Bạn Cường là con trai, nhưng tôi lại quý bạn nhất lớp. Và lần thấy tôi hay cho đồ ăn, mẹ bạn ấy toàn trêu. Chi với Cường là đôi chim sẻ, lúc còn trẻ hai đứa lại yêu nhau. Tôi mới 4 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu. Chỉ biết là tôi quý bạn. Thế nhưng mẹ trêu, tôi lại vô thức đỏ mặt. Thấy vậy mỗi lần chở tôi đến lớp, mẹ lại cao giọng mà gọi: con rể đâu, ra đón vợ đi nào. Ngồi kiệu trên vai bố, tưởng tượng ra cái cảnh bạn Cường cười tươi rói ra đón tôi, lòng tôi lại rộn ràng thêm một chút. Đang vui vẻ cười tủm tỉm thì thấy mẹ gắt nhẹ: hai bố con đi lâu thế, về cho con ăn còn đưa con đi học chứ. Thì cũng phải cho nó hít thở không khí một tí. Nào, thôi vào ngồi ăn đi, Chi ra đây mẹ đút cho nào. Không, hôm nay con thích bố đút cơ. Mẹ tôi vừa lườm mà vừa bảo: gớm nữa, ai đút mà chở như nhau mà phải kén chọn. Nhưng mà hôm nay con thích bố đút. Ừ thì bố, thế đến lúc ị đái rồi đấy, tôi cũng gọi bố mày ra mà rửa cho nhé. Không, nhiệm vụ đấy là của mẹ. Bố mẹ nghe tôi nói xong thì nhìn nhau cười hạnh phúc. Thời gian sau đó gia đình tôi vẫn luôn đầm ấm như vậy. Bố mẹ tôi không phải công nhân, hai người nhà trồng rau nuôi gà và mở trang trại. Vì vậy họ có thể tự cân đối được thời gian dành cho đứa con gái nhỏ là tôi. Chưa khi nào bố mẹ đón tôi muộn, Tôi cũng không biết cái cảnh rơm rớm nước mắt tủi thân vì các bạn về hết mà chưa thấy người nhà tới đón của bạn Cường như thế nào. Bởi tôi luôn tới sau nhưng lại về trước bạn. Một tháng sau thì mẹ tôi thông báo có thai trong niềm hạnh phúc vỡ òa của bố. Cảm xúc của tôi khi ấy rất vui. Vui vì thấy bố mẹ vui. Vui vì sắp được giống cái Lan, có em trai để cưng nựng. Hôm đó để ăn mừng, bố mẹ đã dẫn con, mẹ con tôi ra hàng, ăn toàn món ngon. Tay bố bóc cua cho tôi nhưng miệng thì lại nói: "Ăn đi em, ăn nhiều vào. Có thèm ăn gì nữa không thì anh gọi thêm." "Thôi, chỗ này em sợ ăn không hết đây này." "Úi dồi, nhiêu đây thì nhằm nhò cái gì? Em phải ăn cho hai người đấy nhá." Há mồm ra anh đút cho miếng cua này. Tôi còn chưa kịp phản ứng, miếng cua ấy đã nằm gọn trong miệng của mẹ rồi. Tức quá tôi xị mặt ra và nói: "Ơ, cua của chi mà, sao mẹ lại ăn của chi?" "Mẹ xin lỗi, thế để mẹ đền cho chi miếng khác nhá." "Con không thèm." "Thôi nào, con gái của mẹ ngoan, mẹ ăn cho em bé trong bụng. Chi bảo chi thương em bé, sao chi lại giận mẹ?" Bất kể cái gì, chỉ cần mẹ nói là để cho em bé là tôi vui vẻ gật đầu và đồng ý ngay. Lần này cũng thế. Tôi thôi không giận mẹ nữa mà ngây ngô và hỏi: "Thế bao giờ em bé mới ra để chơi với con?" "Bây giờ em còn nhỏ lắm, phải sang năm mới có thể gặp mặt con được." "Sao lâu thế? Con không chịu đâu. Mẹ bảo em ra sớm thì không là con nghỉ chơi đấy." "Em bé phải đủ ngày đủ tháng mới có thể ra gặp con được. Giống như con cần phải ăn no, ngủ đủ thì mới có thể lớn ý." "Tôi chẳng hiểu mấy cái đấy. Chỉ là thấy bố đút miếng của người khác vào miệng thì mày ăn hay không hỏi nữa." Tới khi tôi lên 5 tuổi thì em bé cũng đã chịu ra chào tôi. Em là một bé gái. Thấy tôi cứ nhìn em, mẹ bảo: "Mẹ cho chị đặt tên cho em đấy, chị có biết đặt không?" "Đặt tên á? Tên gì nhỉ? Tôi đâu có nghĩ ra tên gì đâu mà đặt." Hỏi bà nội thì bà bảo: "Bà thích cái tên Diễm Hương. Chị Diễm Chi, em Diễm Hương, nghe rất hay." Thế là em gái tôi mang tên Diễm Hương từ đấy. Mọi người vẫn trêu có em thì tôi sẽ ra rìa. Đúng là mới đầu tôi cũng có một chút tủi thân, vì nhiều lần đòi mẹ bế, nhưng mẹ lại bận cho em ti, nên chẳng có thời gian cưng nựng tôi như xưa. Nhưng bù lại, bố lại dành nhiều thời gian cho tôi hơn trước. Bố cho tôi ăn, tắm cho tôi, cùng tôi đi học, còn kể chuyện cổ tích mỗi tối cho tôi nghe nữa. Có lần bố thấy tôi cứ đứng ngây người nhìn mẹ ru em ngủ, bố ôm tôi vào lòng và nhỏ nhẹ hỏi: "Chi, con làm sao đấy?" "Lâu rồi mẹ không ru con ngủ như thế nữa." "Chị ngoan, nghe bố nói đây này. Em còn nhỏ nên chúng ta sẽ ưu tiên cho em trước được không? Sau này em lớn hơn một chút nữa, em sẽ cùng mẹ quan tâm đến con. Con cũng sẽ có bạn chơi. Nhưng mà trước tiên con phải nhường cho mẹ đã. Có như thế em mới nhanh lớn được." "Nhường thì nhường, tôi có bảo không đồng ý thì vẫn phải nhường. Chứ đâu thể nào làm gì khác được đâu." Năm tháng dần trôi, em bé cũng lớn dần, đã biết đô đùa cùng với tôi rồi. Nhưng mà lại đành hanh, lúc nào cũng giành đồ của tôi. Giành không được thì khóc, ăn vạ để mẹ mắng tôi: "Chị ơi, sao mà con cứ trêu em nhỉ? Đồ chơi này của con mà, bố mua cho con cơ mà." "Thì con cho em chơi cùng với thì làm sao? Em còn nhỏ, con phải nhường nhịn em chứ." Ôi giời, đây chẳng phải lần đầu tiên mà mẹ tôi thiên vị cho em. Tôi tức quá, ném luôn con gấu bông vào người em rồi hét lên: "Lúc nào cũng bắt nhường, lúc nào cũng thế, còn ghét mẹ và ghét cả em." Lực ném của tôi không mạnh, nhưng em còn nhỏ nên ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đất, nghe một tiếng cốp. Tiếp đến là tiếng em khóc lặng đi. Khi ấy tôi có một chút hối hận và vô cùng thương em. Nhìn gương mặt em đỏ dần lên vì khóc, chắc là em đau lắm. Bình thường tôi cũng thương em, nhưng tại mẹ cứ thiên vị em hơn, nên vì đố kỵ mới sinh ra ghét. Nếu như mẹ không đánh tôi, chắc chắn tôi sẽ cùng mẹ ghị em. Tiếc là mẹ lại đánh tôi và quát: "Còn hư lắm, ra ngoài kia hú mặt vào tường như lên." Một chút tội lỗi trong lòng tôi cũng tan biến luôn. Thay vào đó là nỗi căm ghét em trào dâng lên. Cứ thế vừa úp mặt vào tường vừa lẩm bẩm và hát: Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương em, mẹ toàn bênh em. Mẹ nghe thấy giọng hát của tôi nên hỏi: Chi, con hát cái gì đấy? Tôi đang giận mẹ và đang vô cùng tủi thân nên không trả lời, cứ thế xoay mặt vào tường giấm dứt khóc. Bỗng nhiên tôi lại ước em chưa từng được sinh ra, ước gia đình chỉ có một mình tôi như trước thôi. Buồn cũng được, không có người chơi đồ tràng chung cũng được. Bù lại tôi sẽ mãi là cục vàng của bố mẹ, cũng sẽ chẳng phải tủi thân vì bị đánh ngoan như thế này nữa. Đang khóc thì bố về. Nhìn qua bố cũng biết vì sao tôi phải úp mặt vào tường. Mấy hình phạt này ngày nào tôi chẳng phải nhận, đâu có gì lạ đâu. Cũng may là bố khác. Bố ngồi xuống ôm tôi vào lòng rồi nói: Sao thế hả con? Ở nhà có chuyện gì? Con gái kể cho bố nghe xem nào. Tôi biết bố hỏi thế không phải là vì bố chưa biết, mà chỉ để tôi nói ra cho nhẹ lòng thôi. Bởi vậy mới mếu máo mà nói: Em cứ tranh đồ của con ấy. Con đã nhường em con búp bê rồi, nhưng em lại còn đòi cả con gấu nữa. Em không cho con chơi gì cả. Rõ ràng là đồ chơi bố mua cho con, vậy mà em cứ đòi. Thôi được rồi, bố biết rồi. Tại em còn bé, em chưa biết gì nên mới như thế. Con đừng có giận nhé. Nhưng mà mẹ đánh con rồi. Bố nghe thấy thế thì cau mày và trách mẹ: Anh đã nói rồi, em đừng có đánh con. Từ từ nói là nó sẽ nghe. Nghe cái gì mà nghe? Nó lấy gấu ném cho em ngã biêu đầu lên đây này. Anh cứ chiều cho lắm vào, rồi đến lúc nói không được. Đúng là tôi có ném, đúng là vì tôi nên em mới ngã. Nhưng tôi có phải cố tình làm như thế đâu. Tôi ôm chặt lấy bố rồi giải thích: Con chỉ định là ném gấu cho em chơi, chứ con không cố tình làm em ngã. Bố biết rồi, thôi nín đi, lau hết nước mắt đi rồi bố tắm cho. Tôi lén nhìn mẹ, thấy ánh mắt mẹ hơi trùng xuống. Không rõ là mẹ ân hận vì đánh mắng tôi, hay là do buồn vì bị bố mắng. Vào đến nhà tắm, được ngồi trong chậu nước đùa nghịch, tôi lại quên luôn đi những ấm ức ban nãy trong lòng. Tắm xong tôi lại trở lại ôm em, thơm em như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Này Chi có thích ăn xúc xích không? Mẹ dán cho. Có. Mẹ dán cho cả em Hương nữa nhá. Em còn nhỏ chưa ăn được. Mẹ cho Chi ăn cả phần của em, nhưng mà Chi phải ngoan, từ nay phải yêu em đấy nhá. Vâng ạ. Mặc dù có những lần mẹ xử án không công bình, thường thì vô tình hoặc cố ý thiên vị em, nhưng tôi cũng chỉ giận mẹ lúc đấy, rồi sau đó chỉ cần mẹ ôm tôi vào lòng cưng nựng vài câu là tôi sẽ quên sạch. Đối với em gái nhỏ cũng vậy. Mỗi khi rõ ràng là em sai mà vẫn được mẹ bênh, thì tôi rất ghét em. Có lúc còn ghét đến mức ước rằng em chưa từng được sinh ra. Nhưng rồi, đến khi bình tĩnh nghĩ lại, cộng với cái phe phân tích của bố tôi, thì tôi hiểu rằng là do em còn nhỏ, chưa hiểu đúng, cho nên là mới như thế. Em lại chưa biết nói như chúng ta, chỉ có thể khóc để biểu đạt cảm xúc, mà khóc nhiều sẽ mệt. Vì thế cho nên là mẹ mới lo lắng khi mà em khóc. Bố biết có những lần con không sai, nhưng mình là chị mà, mình lớn thì mình không chấp nhận đúng không? Ngày con nhỏ như em, con cũng có thế. Có những lúc bố mẹ chẳng hiểu vì sao con lại khóc suốt cả ngày. Nhưng mà bây giờ con lớn, con hiểu chuyện hơn và cũng đã ngoan hơn nhiều. Thế nên chúng ta cùng nhường em và cho em một chút thời gian nhé. Ngày nhỏ con cũng như thế thật hả bố? Đúng rồi con gái, đứa trẻ nào ngày nhỏ cũng khóc để biểu đạt cảm xúc mà. Tôi nhăn mũi và lắc đầu nói: Thế thì xấu tính quá bố nhỉ? Không hẳn là xấu đâu con ạ. Vì em bé chưa biết nói, em chưa thể diễn đạt cho chúng ta hiểu, nên ngoài khóc, em đâu có thể làm gì khác đâu. Bố nói cũng đúng, em làm gì để biết nói. Có những hôm cả nhà đều ngơ ngác không hiểu em đang nói cái gì đấy thôi. Em nhỏ như thế, thôi thì tôi nhường em một chút cũng được mà. Vậy là tôi gật đầu cái rụp để đồng ý với bố. Tôi sẽ thương em, sẽ cố gắng nhường em hơn một chút nữa. Ngoài mấy lần bị mẹ đánh oan về em ra thì bố mẹ vẫn chiều tôi. Tôi và em chơi cùng nhau khá vui vẻ. Mỗi lần được ai cho cái gì tôi cũng xin thêm một phần để mang về cho em. Dù cho sau đó em nhỏ chưa ăn được, tôi ăn hộ, nhưng mà mẹ vẫn luôn khen tôi: Chi ngoan quá, con đã biết nhớ đến cả phần của em rồi. Em bé của Chi mà. Đúng rồi, con gái của mẹ là ngoan nhất. Cuộc sống gia đình tôi cứ êm đềm trôi qua như thế. Cho đến khi em lên một thì bố mẹ tôi bàn nhau mở rộng thêm trang trại, rồi nuôi thêm lợn. Vì năm đó lợn đang khá được giá. Mẹ tôi cũng muốn làm để sau này có kinh tế lo cho chị em tôi tốt hơn. Nhưng gia đình nội ngoại hai bên đều khó khăn. Nhà tôi cũng chẳng có nhiều tiền tiết kiệm. Bây giờ mà đào ao rồi xây một dãy chuồng lợn tiết kiệm lắm thì cũng phải hết vài trăm. Bố thì khác. Có lẽ là bố đã tính toán kỹ hết mọi thứ nên quả quyết và bảo: làm gì có ai làm ăn mà không vay nợ. Anh tính rồi, mình cứ vay ngân hàng rồi sau này làm ăn trả dần. Nhưng mà liệu người ta có cho mình vay không? Người ta vay đầy ra đấy thôi. Tạm thời mình cứ cầm cho người ta cái sổ đỏ. 1-2 năm làm ăn có lãi rồi mình rút ra sau. Ngộ nhỡ mẹ là chúa hay bàn lùi. Bố vừa nghe thấy thế biết mẹ định nói gì nên gàn đi luôn. Mình muốn con mình có tương lai hơn thì phải chấp nhận đầu tư. Bây giờ chúng nó còn nhỏ, chưa phải chi tiêu gì, thì cố mà học. Rồi bao nhiêu khoản tiền phải lo, mà sức mình lại già không làm được nữa đâu. Nói là làm, bố mẹ bắt tay đi vay vốn ngân hàng để thực hiện. Vì công việc bận rộn hơn trước nên bà nội lên trông chị em tôi để bố mẹ có nhiều thời gian. Có những lúc tôi thèm được bố canh kiệu trên vai mà bố mệt nên bảo: Chi ra ngoài kia chơi đi, để bố nghỉ một chút con. Buồn lắm, cứ thế tôi lầm lũi sang giường bà nội nằm. Ngay cả đến em Hương, bố cũng không còn thời gian tắm cho em như trước. Bố còn bảo: năm nay Chi học lớp 2 rồi, bố sẽ nhờ anh Hùng đưa Chi đi học nhé. Con thích bố đưa đi cơ. Bố mẹ đang bận mà. Con đi chung với anh Hùng, rồi sang năm bố mua cho con cái xe đạp, để con tự đi có được không? Dì chưa thấy được mua xe mới thì khoái lắm. Gật đầu cất rụp, mà chẳng suy nghĩ gì thêm. Bố thế vậy xoa đầu tôi thêm vài cái nữa rồi vội vã đi làm. Năm ấy ngày nào nhà tôi cũng thuê người làm. Hôm thì đào ao, lúc thì xây chuồng lợn, không lúc nào ngớt người ra vào. Có những buổi trưa mọi người ăn cơm, rồi nói chuyện ồn đến mức em Hương không ngủ được, phải khóc ầm lên. Tới lúc ấy mọi người mới thôi không bàn về công việc nữa, mà tranh thủ chợp mắt để chiều còn tiếp tục công việc. Thế nhưng lúc này bố mẹ tôi lại bắt đầu bất đồng quan điểm. Mẹ thì muốn xây tạm một dãy chuồng lợn nho nhỏ để nuôi thử, nếu thuận lợi thì mới tiếp tục làm lớn. Nhưng bố thì để không chịu. Bố bảo: đã làm thì làm luôn, làm cái bé lụp sụp lợn sẽ dễ bị bệnh, rồi sau này đập bỏ đi cũng phí. Thôi đã tiện công làm thì cứ làm cho nó cẩn thận. Nhưng vấn đề là vợ chồng mình có vốn đâu, toàn là đi vay ngân hàng làm lớn, nguyên cái tiền lãi hàng tháng cũng chết. Em buồn cười thật đấy nhở. Cũng cái công làm thì làm một thể, làm nhắt nhắt nên tính ra còn tốn kém hơn. Mẹ bực tức lườm bố rồi bảo: đàn ông các anh lúc nào cũng vung tay quá chán. Đã không có tiền, nhưng cái gì cũng phải làm lớn. Có cái bọn đàn bà bọn em mới là bốn xỉn. Đằng nào cũng đã mất công làm rồi, mất công thuê người. Giờ làm nhỏ xong lại làm đi làm lại, bơn ra mất 2 lần thuê người tính ra không tốn kém hơn à? Cái tiền đấy bù vào cái tiền lãi trả ngân hàng đấy. Mình chưa có lại mới làm lần đầu, thì làm thử xem có hợp không. Hợp thì sau khi trả hết nợ để làm tiếp có sao. Nhả bao nhiêu thứ chi tiêu, rồi thêm cả đống lãi nữa, anh không thấy lò. Tóm lại là vật liệu đã mua rồi, em có không đồng ý anh cũng vẫn làm. Làm gì có ai làm ăn mà không nợ. Em chỉ toàn lo hão huyền. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ to tiếng với nhau, và cũng là bắt đầu cho những cuộc cãi vã nhiều hơn sau này. Lần đó bố vẫn quyết tâm làm cái chuồng lợn thật lớn, cái chuồng đó có thể nuôi cùng lúc cả 100 con lợn. Mẹ thì vẫn giữ quan điểm của mình, nên hai người giận nhau gần 1 tháng trời. Bà nội bênh con trai nên trách mẹ: cái con này, chồng nó làm ăn chứ cứ ăn chơi phá phách đâu mà mày cứ giận với trả dỗi. Mẹ xem, khi không ôm cả một đống nợ ngân hàng ai mà chẳng lo. Nó vay làm ăn, mày không động viên nó thì thôi, hạch sách cái gì. Mày xem nhà người ta, Chồng lười biếng, ăn chơi phá phách thì sao? Đằng này mày chồng tu chí làm ăn, biết phấn đấu lo cho gia đình như thế, mày còn đòi cái gì? Mẹ thở dài giải thích. Con cũng chỉ lo cho gia đình thôi. Mình mới làm thì làm nho nhỏ xem thế nào đó chứ. Đột một cái làm lớn như thế, ngộ không hợp thì sao? Cái con này, mày chỉ nói độc nói gở mồm thôi. Ngộ cái gì mà ngộ? Thiên hạ người ta chăn nuôi đầy ra, có phải riêng nhà mình mày đâu mà mình ngộ với chả nhỡ. Thì chính là vì người ta nuôi nhiều rồi, mình mới phải làm từ từ thôi mà học hỏi kinh nghiệm. Nội nguyên cái ao cá với cái vườn kia, hai vợ chồng đã làm không hết việc rồi, giờ thêm cái chuồng lợn này thì chăm làm sao được. Nó làm được thì nó mới tính toán được. Mày cứ giận dỗi như thế, có ngày chồng nó chán thì mày đừng có kêu. Mẹ cũng hiểu là bà nội sẽ chẳng đời nào bênh mẹ, nên thôi không phân tích thêm nữa mà đi chuẩn bị cơm cho thợ. Phải mất gần một năm, gia đình tôi mới hoàn thành được toàn bộ công việc, gồm đào ao, mở rộng vườn và xây một dãy chuồng lợn khá to. Cứ tưởng công việc xong xuôi thì bố mẹ tôi sẽ hòa thuận như xưa, nhưng mà hình như không phải như vậy. Bà nội vẫn thường hay thở dài và bảo: hai cái đứa này, ngày nào chúng nó cũng phải kiếm chuyện cãi nhau chúng nó mới vui à. Còn tôi cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi đoán có thể do bây giờ công việc vất vả, lại thêm đống nợ trên đầu, bởi thế ngày nào bố mẹ cũng lo lắng. Mà khi con người ta lo lắng mệt mỏi thì tính khí cũng hay cáu gắt hơn. Đó mới chính là nguyên nhân khiến bố mẹ tôi cãi nhau ngày càng nhiều. Bà nội thì vẫn thế, vẫn bênh bố tôi, dù cho có lần rõ ràng là bố tôi sai mà bà vẫn mắng mẹ: cái con, chồng nó làm quần quật cả ngày, mày không thương thì thôi, suốt ngày đai nghiến nó. Anh ấy làm thì con cũng làm, mệt thì cũng đâu có mình anh ấy mệt, mà mẹ lúc nào cũng bênh. Thằng Chiến nó hiền, chứ phải tao cho vài cái bà tai lâu rồi. Câu nói của bà đã phá đi cái sự nhẫn nhịn mấy lâu nay của mẹ. Mẹ uất ức nhìn bà và trách: mẹ thấy rõ ràng là anh ấy sai. Ao thì vừa mới đào, chưa khử chua, chưa lọc nước, đã thả cá ngay làm sao mà được, mà anh ấy đi mua cả chục triệu tiền cá giống để thả. Mẹ đã chẳng khuyên bảo anh ấy giúp con, mà mẹ còn bênh anh ấy vô lối như vậy. Cái con này, tao làm cái gì mà mày trách tao? Chúng mày làm ăn thì phải bảo ban nhau, chứ tao ăn cái gì của chúng mày mà mày gây sự? Vậy tại sao con phân tích cho anh ấy hiểu thì mẹ lại chửi? Mẹ còn bảo anh ấy đánh con nữa. Bà cũng chẳng vừa, bà trợn mắt lên và chửi mẹ: tao bảo nó đánh mày lúc nào hả cái con này? Tại nào mày nghe thấy tao bảo nó đánh mày? Mẹ hỏi con trai mẹ thì biết. Bố cãi nhau với mẹ đã mệt mỏi, giờ lại chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu gây nhau nên bực dọc và quát: con thừa cả đi không? Con chưa đủ đau đầu hay sao mà cãi nhau? Thế nhưng bà mặc kệ, bà đang tức nên bà phải nói cho thỏa cơn giận cái đã. Tao việc gì phải hỏi ai? Mồm tao nói chẳng nhẽ tao lại không nhớ à? Tao thương chúng mày nhiều việc nên tao qua đây tao trông đỡ con cho chúng mày. Mày đã không được cái lời cảm ơn thì thôi, bây giờ mày còn kiếm cớ à? Mẹ sư cha nhà chúng mày chứ. Hay là mày thấy tao ăn cơm nhà mày thì mày nghĩ là mày có thể ngồi lên đầu lên cổ tao? Thế thì còn giấu mất nét. Mẹ lao vội giọt nước mắt trực tràn và nói lại: rõ ràng mẹ bảo là chồng con hiền, chứ là mẹ thì mẹ tát cho mấy cái. Mẹ không nói thẳng ra, nhưng mà mẹ nói như thế thì có khác nào vẽ đường cho hiêu chạy. Mẹ ra bế con cho bọn con cảm ơn, nhưng mẹ cũng bảo việc làm ăn của bọn con mẹ không biết thì con xin mẹ. Mẹ làm ơn mỗi lần mà bọn con bản tính với nhau, kể cả có to tiếng một chút, mẹ cũng đừng có xen vào. Lần nào mẹ cũng bênh anh ấy, chẳng cần biết đúng sai, nên càng ngại anh ấy càng cố chấp, cứ tự làm theo ý mình. Người đi trước người ta đã hướng dẫn như thế, không nghe cứ cố chấp mua cá giống rồi mai kia có làm sao thì thế nào? Một đống nợ còn chưa đủ sao mà còn làm bừa? Cái con danh này, ý mày là lỗi của tao chứ gì? Tao bế con hộ cho mày là tao sai à? Hả? Tao hầu hạ nhà mày là tao sai? Được, nếu thế thì tao không thèm ở đây nữa. Bà nói rồi dần dỗi bỏ ra ngoài nhà. Bà thấy chị em tôi đang ôm chặt nhau vì sợ nhưng cũng mặc kệ. Bà ngồi phịch xuống giường rồi lẩm bẩm chửi mẹ. Tiếng chửi của bà nhỏ nên bị mấy câu quát nạt vợ của bố ác đã đi. Cô có im cái mồm đi không? Cái thứ đàn bà lắm mồm. Nếu anh làm đúng thì việc đéo thì tôi phải nói nhiều cho mệt người. Đấy, còn anh còn tôi, cái áo cá mà thế nào thì để xem anh nói với tôi ra sao nhé. Tao làm tao tự biết tính, mày không phải lèo nhèo. Vâng, anh tính giỏi quá. Xây cú chuồng lợn cho nó to vào, giờ không có tiền mà mua lợn giống nữa. Mẹ con nhà anh thì lúc nào chẳng giỏi. Mẹ chưa nói hết câu đã ăn trọn cái tát cháy má từ bố. Bố mẹ cãi nhau nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên bố đánh mẹ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ ôm chặt lấy em rồi khóc. Tôi khóc, cái Hương cũng khóc, nhưng bố vẫn không ngừng chửi. Cầm mồm ra kia đi. Mày mà còn hối lão nữa, tao đánh bỏ mẹ mày đấy. Tôi không biết lúc đó mẹ sợ, mẹ tủi thân, hay vì thương chị em tôi đang khóc mà không nói gì. Lặng lẽ lại gần ôm chặt chị em tôi vào lòng. Nước mắt mẹ nhỏ cả xuống đỉnh đầu tôi nóng hổi. Thương mẹ, tôi đặt hai tay lên má trái đang bỏng rát kia và hỏi. Mẹ có đau không? Mẹ không sao. Mẹ đừng khóc nữa. Bà nội bênh bố thì con bênh mẹ, mẹ đừng có buồn. Tôi an ủi mẹ, mà mẹ lại càng khóc to hơn. Tôi chẳng hiểu là mình đã nói sai cái gì mà làm mẹ buồn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là bà bênh bố rồi thì tôi sẽ bênh mẹ để mẹ bớt tủi thân. Bởi tôi cũng hiểu cái cảm giác mình không sai nhưng lại bị mắng là như thế nào. Mỗi lần tôi bị mẹ đánh oan vì không nhường em, tôi cũng ấm ức như mẹ bây giờ. Tôi thương mẹ, hứa sẽ bênh mẹ. Vậy tại sao mẹ lại khóc? Em Hương khóc nhiều quá mệt cho nên đã ngủ thiếp trong lòng mẹ. Bà cũng đã lên giường, còn bố thì đang hút thuốc ngoài sân. Chỉ có tôi và mẹ còn thức. Tôi không biết là mẹ đang suy nghĩ cái gì mà chưa ngủ. Còn tôi chưa ngủ là vì không hiểu vì sao càng ngày bố mẹ lại càng cãi nhau nhiều. Vì bà bênh bố hơn khiến mẹ ghen tị, hay là vì chị em tôi chưa ngoan? Tất nhiên là tôi chẳng thể nào tìm ra câu trả lời, bởi sau đó tôi đã ngủ quên lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mẹ vẫn nằm ở đó. Bình thường mẹ dậy rất sớm để dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó gọi tôi dậy đi học. Vậy mà hôm nay tôi dậy rồi mà mẹ vẫn chưa tỉnh. Nghĩ mẹ mệt nên tôi rón rén chui ra khỏi giường, tự vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ. Bố đứng ở cửa nhìn tôi với ánh mắt trầm buồn. Ông đưa cho tôi mấy nghìn lẻ rồi bảo, hôm nay chi ra quán bà Mận mua tạm cái gì ăn rồi đi học nhé. Nếu hỏi ai chiều tôi hơn thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là bố. Nhưng mà bố lại đánh mẹ, bố làm cho mẹ khóc. Thế tôi cứ ngần ngừ, bố hỏi, con làm sao thế? Cầm lấy tiền đi, rồi đi đi kẻo muộn. Vâng ạ. Tôi nhận tiền từ tay bố rồi lầm lũi chào bà đi học. Bà không tươi cười đáp lại tôi như mọi lần, mà nhìn sang giường của mẹ rồi bóng gió nói, mới có thế mà nó đã rằn rỗi không thèm dậy rồi đấy. Mẹ, nhà con mệt chứ rằn rỗi cái gì. Mệt cái gì? Mệt cũng phải dậy mà lo cho con cái, cho nó còn đi học, chứ nằm ườn ra đấy chờ ai hầu. Cái chì nó lớn rồi, để nó tự lập dần đi là vừa. Còn cái Hương nó dậy đâu mà mẹ cứ cằn nhằn. Chính vì con bé chưa dậy thì mới tranh thủ mà dậy làm việc đi, không tí nó lại dậy quẩn quanh với nó không làm được việc gì. Khổ quá, mẹ không thấy cô sốt cả đêm qua, mẹ cứ để cho cô nghỉ thêm một tí nữa. Bà không trách được chuyện đấy thì lại bảo, Mà cái hương nó lên hai rồi. Anh chỉ xem thế nào đẻ thêm cho tôi thằng cháu nội đi. Lớn tuổi cả rồi đấy. Không để lâu được đâu. Chúng con vừa mới đầu tư. Còn đang nợ nần bao nhiêu tiền như thế. Bây giờ cố đẻ, mất đi một lao động, lại thêm một miệng ăn thì lo làm sao được. Cứ đẻ đi. Trời sinh voi sinh cỏ không phải lý do. Chuyện đấy mẹ cứ kệ vợ chồng con. Thôi, sáng nay mẹ muốn ăn gì mẹ tự nấu hộ con nhé. Con ra ngoài kia xem thích cao thế nào đó. Bà không trả lời. Con bố thì cũng rảo bước đi ra chỗ ao mới để thăm đàn cá. Ra đến nơi bố như chết lặng. Khi trên cái mặt ao trong vắt kia xuất hiện một vài con cá chết ngửa bụng ra. Bố buồn, nhưng lại không dám cho mẹ biết. Sợ mẹ suy nghĩ, nên một mình lội xuống ao vớt chúng lên, rồi đem chôn ở góc vườn. Bố cứ nghĩ là do có một số con cá yếu cho nên là mới thế. Thật không ngờ, sang chiều, số cá chết ngửa bụng lại càng nhiều lên. Bố làm đủ mọi cách, từ lấy máy bơm bơm nước cho có nhiều oxy, đến vãi nuôi quanh ao. Nhưng mà tình hình thì vẫn chẳng thể nào mà cải thiện. Lần này mẹ sốc tới mức ốm một tuần liền. Mẹ cứ thế trầm lặng, chẳng trách móc cũng chẳng nói với bố câu nào. Mặc cho bố xin lỗi mẹ cũng chẳng đáp lại. Cá chết, coi như số vốn mua cá giống là mất trắng. Lại mất thêm tiền thau rửa ao cho sạch. Nợ càng thêm nợ. Hỏi sao mà mẹ không sốc cho được cơ chứ. Lần này bà cũng không còn cằn nhằn mẹ nữa. Có lẽ là bà cũng biết là do bố cố chấp. Hoặc là bà cũng đang xót của giống như mẹ. Gia đình tôi bỗng chốc trở nên ảm đạm vô cùng. Chị em tôi khi ấy cũng không dám nô nghịch nhiều. Đặc biệt là có đôi lần em đòi vô lý, tôi cũng ngậm ngùi nhường cho em chứ không dám tranh giành lớn tiếng nữa. Cảm tưởng chỉ cần một ai đó nói to một chút thôi là bầu không khí sẽ nổ tung. Tất cả mọi người trong gia đình cũng sẽ phát nổ theo. Bởi vậy, ai cũng trầm lặng một cách buồn tẻ. Chị em tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, bỗng nhiên không thể nô đùa thì buồn chán vô cùng. Cứ chốc chốc là nhìn bố mẹ, nhìn bà và ánh mắt buồn rầu khó hiểu. Lúc ấy tôi chưa nhận thức được về vấn đề kinh tế nhiều lắm. Chỉ ngây thơ nghĩ là do cá chết, mọi người thương nó nên buồn. Dù sao thì con cá cũng là vật nuôi trong nhà. Bố mẹ tôi đổ bao nhiêu tâm huyết vào đấy, nên buồn thương thì cũng là điều đương nhiên. Vậy là chuồng lợn thì để không, vì chưa xoay được vốn mua con giống. Ao cá cũng phải bơm hết nước lên để tiến hành các bước làm sạch theo đúng quy định. Trước tiên là bước lọc nước. Bước này là công phu nhất. Để đạt được nước ao chuẩn, cần phải bơm nước đầy vào trong ao, ngâm vài ngày sau đó lại bơm cạn. Cứ thế thực hiện bước thau rửa ao ít nhất là 3-4 lần để đảm bảo đáy ao thật sạch. Tiếp đến là về vãi vôi kín đáy ao, vừa để khử chua, vừa là để diệt sạch mầm bệnh, gây hại cho cá. Sau khi vãi vôi chừng 4 ngày, thì bó mẹ tôi cho những cái bó lá cây nhỏ góc ao và vãi thêm phân chuồng xung quanh. Lúc này mực nước trong ao không quá nhiều, chỉ tầm 0,5 đến 1 mét. Cứ thế để ngâm một tuần thì các bã phân chuồng sẽ nổi lên. Bố mẹ tôi lại cùng nhau chèo thuyền khắp ao để vớt sạch những cái bã và lá cây đang nổi trên mặt nước. Ao nhà tôi khá rộng, ước chừng khoảng 3 xào bắc bộ. Vì thế để hoàn thành những bước trên cũng mất khá nhiều thời gian và công sức. Số bã này bố mẹ tôi để gọn góc vườn để chừng nào số bùn mới bơm lên để làm vườn khô sẽ tiến hành trồng cây và dùng chúng để bón cho cây thêm tốt. Sau khi đảm bảo vớt sạch mọi rác thải trên bề mặt ao xuống, bố mẹ tôi sẽ tiếp tục để thêm 5 ngày nữa. Sau đó mới bơm nước đầy mặt ao và thả cá. Lần thả cá này bố mẹ tôi phải chạy vạy vay vốn khắp nơi mới có thể mua được số cá giống bằng nửa lần trước để thả xuống ao. Có lẽ hai người làm chuẩn theo quy trình nên đàn cá con lớn nhanh. Vì chúng còn nhỏ nên bố mẹ tôi sẽ thay nhau đi vớt bèo tấm hoặc thái nhỏ các loại rau để cho chúng ăn. Tới khi đàn cá ổn định, không khí của gia đình tôi mới dần dần quay trở lại như trước. Bữa cơm đã bắt đầu có tiếng cười trở lại. Sau bữa cơm, bố tôi ôm vào lòng vui vẻ và hứa: khi nào lứa cá này bán được, bố sẽ mua tặng Chi một chiếc xe đạp mới để Chi đi học. Thật ạ? Thật, bố hứa. Thích quá, con yêu bố. Con yêu bố nhất nhà. Bà nội nhìn bố con tôi vui vẻ như thế thì tạt ngay một gáo nước lạnh. Nợ còn đầy đầu ra, mua với bán cái gì? Mua cái xe giá cũng gần 1 triệu bạc chứ ít à? Đi tạm cái xe của con nhà thằng Dũng, cho thì sao? Mẹ, xe đấy cũ rồi, suốt ngày hỏng. Mấy lần con bé phải dắt bộ về nhà khổ thân nó. Trước sau gì thì cũng nên mua, cho nó một cái xe tử tế cho nó đi học cho nó yên tâm. Thì biết là thế, nhưng anh chị hàng tháng trả lãi ngân hàng tôi cũng méo mặt rồi. Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, thời gian nữa trả bớt nợ rồi muốn mua gì, sắm cái gì tôi cũng không ý kiến. Đáng buồn là lần này mẹ cũng chung ý kiến với bà. Mẹ thở dài mà nói: mẹ nói phải đấy anh ạ. Biết là thương con, cũng phải tùy vào hoàn cảnh nữa. Thôi, em tính như thế này. Năm nay cái Chi cứ đi tạm cái xe cũ, sang năm nếu được ấy, giấy khen lại giỏi, mẹ sẽ mua cho cái mới vào năm học kế tiếp, có được không nào? Đưa ánh mắt thất vọng nhìn mẹ, niềm vui mới chỉ nhen nhóm trong lòng tôi thôi mà bà và mẹ đã dập tắt một cách thô bạo. Biết tôi buồn nên bố an ủi: Chi ngoan, năm vừa rồi con cũng được giấy khen tiên tiến còn gì. Con chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được. Tới lúc đó bố con mình sẽ đèo nhau đi chọn xe. Con đứng cái nào là bố mua tặng con luôn cái đấy, có chịu không nào? Được mua một chiếc xe theo ý mình thì vui đấy, nhưng mà phải chờ đến hết năm lớp 3, sang tận năm lớp 4 mới được mua. Những hơn một năm nữa, biết chờ đến bao giờ. Buồn nhưng vẫn phải gật đầu, vì bố mẹ nó quyết như thế, tôi có phản đối cũng chẳng thể thay đổi được. Cái Hương ở bên cạnh cứ kéo tay tôi gọi: Chi, chơi xếp hình. Hương, xem cứ gọi tên của chị thế, em phải gọi là chị Chi. Là chị Chi chứ. Con bé này luôn như thế, nói bao nhiêu lần nó cũng chỉ gọi được mỗi cái tên cộc lốc như vậy. Nhưng mà thôi, nó mới có 2 tuổi rưỡi thôi mà, đành dạy nó từ từ. Tôi theo em ra chơi xếp hình một lát, rồi sau đó đứng lên đi học bài. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nên ngồi mãi vẫn chẳng thể làm xong số bài tập mà cô giáo giao. Rõ ràng là bài không quá khó, mà sao chuyện cứ bay trong đầu không thể nào nghĩ ra nổi đáp án. Bố thấy tôi cứ cắn bút thì ngồi xuống bên cạnh và hỏi: Con gái, bài khó quá à? Dạ không hiểu sao con nghĩ mãi không ra. Đâu, đưa đây bố xem nào. Bữa nay mẹ bận giặt đồ rồi, bố con mình cùng học nhé. Tôi vui vẻ gật đầu cùng bố giải quyết đống bài tập kia. Bố giải thích rất cặn kẽ, lại không nổi cáu. Mỗi lần tôi chưa được hiểu lắm như mẹ. Nhờ vậy tôi và bố có thể mau chóng làm hết số bài tập kia sớm hơn mọi ngày. Giá mà ngày nào bố cũng dạy con học thì tốt. Sao thế? Mẹ dạy không thích à? Cũng thích, nhưng mà con nói nhỏ cho bố nghe, mẹ toàn quát con thôi. Mẹ quát to quá nên con sợ. Con chả nghĩ được cái gì nữa. Cũng có khi con còn đang nghĩ là mẹ bắt con trả lời, chưa nói được là mẹ lại quát. Nhiều khi con nghĩ ra đáp án rồi mà mẹ quát con giật cả mình, xong rồi con lại quên mất. Bố cười khà khà sung sướng và hỏi: Vậy là bố dạy hay hơn mẹ có đúng không? Dạ đúng rồi. Bố giảng dễ hiểu rồi không quát, mà lại còn cho con thời gian suy nghĩ nên là con thích bố dạy lắm. Được rồi, vậy thì bố chiều ý con gái. Từ nay bố sẽ cố gắng thu xếp thời gian để dạy gái bố học mỗi ngày nhé. Dạ, bố hứa nhé, con yêu bố. Hai bố con cười thít mắt thì mẹ bước vào, vừa lau tay vào cái rẻ mẹ vừa nói. Bố con mày làm cái gì mà cười to thế? Tao học xong chưa mà ngồi đấy mà cười đùa. Con làm xong hết rồi mà mẹ. Đâu, đưa đây kiểm tra xem sai chỗ nào. Sai chỗ nào chết với mẹ đấy. Em này, anh kèm con mà em còn sợ sai nữa. Mẹ em cũng đừng nạt con như thế, con áp lực sẽ sợ học đấy. Mẹ sau khi kiểm tra toàn bộ sách vở thấy không sai một chỗ nào thì lườm bố một cái rồi bà. Anh cứ chiều con quá, không khéo nó hư. Nói rồi mẹ quay sang và bảo tôi. Làm đúng rồi, mà chữ xấu quá. Lần sau con phải viết cẩn thận hơn, chứ ai lại tẩy xóa thế này. Làm toán nó có phải chính tả đâu mà em khắt khe, cứ giải đúng bài là được. Anh hay nhờ, nét chữ là nét người. Nó mới cứ cuối năm lớp 2 mà không rèn thì có mà hỏng à. Rèn thì rèn, nhưng mà em đang tạo áp lực cho con đấy. Phải để nó có tinh thần thoải mái, nó học mới hiệu quả. Chứ lúc nào cũng lo cái này sợ cái kia thì làm sao mà học được. Mẹ ném luôn cái rẻ xuống bàn học của tôi và trách bố. Anh cứ chống đánh xuôi kèn thử ngược đi, rồi lúc nó hư lại bảo là con hư tại mẹ. Em lại bắt đầu chuyện nọ sọ chuyện kia rồi đấy. Chính con nó cũng bảo em quá nó sợ, nó không nghĩ được đây này. Chi, có đúng như thế không? Trả lời mẹ nghe xem nào. Ô hay, bố mẹ cãi nhau là lại lôi tôi vào là thế nào? Bây giờ thì hay rồi, kiểu gì chẳng bị mẹ mắng. Tôi ấp úng chẳng biết nói làm sao cả. Vừa đưa ánh mắt sang cầu cứu bố thì mẹ quát. Sao mẹ hỏi không nói? Mẹ hướng dẫn tỉ mỉ mà con vẫn không hiểu bài. Mẹ quát một hai câu không được à? Em muốn cười thật đấy. Anh đang phân tích cho em hiểu là dạy con học thì em nên nhẹ nhàng, tự nhiên em quay sang chửi con là thế nào? Em đang hỏi xem con nghĩ gì chứ đã chửi câu nào đâu mà anh bênh. Tôi ngồi nhìn bố mẹ lời qua tiếng lại mà buồn. Tâm trạng vừa mới vui lại được một chút, bây giờ còn thê thảm hơn cả lúc trước. Lần này bố mẹ cãi nhau chắc là lỗi do tôi. Vì tôi học không giỏi, thậm chí chậm hiểu nên bố mẹ mới cãi nhau. Tự nhiên tôi lại thấy sợ. Sợ nếu như mà mẹ nói thêm câu nữa thì sẽ bị bố đánh như lần trước. Sợ cái cách mà hai người tranh luận to tiếng với nhau. Hình như trong mắt bố mẹ tôi không còn tồn tại. Họ cứ thế lao vào nhau như hai con hổ chiến, và ai cũng muốn giành cái phần thắng về cho riêng mình, chẳng ai chịu dừng lại. Vài giây thôi để thấy rằng tôi đang lùi xa bàn học, sợ hãi bịt chặt tai để mong cái tiếng cãi vã kia không thể lọt vào. Nhưng tất cả là bất lực. Tôi vẫn nghe thấy, thậm chí là nhìn thấy họ đang cãi nhau. Tôi khóc và tự trách bản thân, vì tôi nghĩ tôi chính là nguyên nhân khiến bố mẹ cãi nhau. Mãi cho tới khi bà nội quát, hai cái đứa này, có mỗi cái việc đấy mà cũng cãi nhau, chúng mày nhìn xem cái chi nó đang sợ kia kìa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Ngôn Tình và Tâm Lý Xã Hội của tác giả Dạ Thảo có tựa đề Diễm Chi. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi tập 2 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.